Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên ghế dựa quầy ba, rồi giao hóa đơn cho cô. Bạch Vân nhận lấy, nhìn sơ qua rồi đứng lên một cái ghế nhỏ, lấy hộp cà phê xuống, múc hai thìa cho vào máy xay. Là Lan nhìn thấy động tác thuần thục của cô nhưng vẫn trao mày. Hai ngày nay người phụ nữ này thất thần ngày càng nhiều. Ngày hôm qua còn xém chút nữa, cô đã coi cà phê biến thành nước mà đem đi đun sôi. Nhưng sau khi hỏi cô lại làm ra vẻ không có chuyện gì cả. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, Bạch Vân giống như bị tiếng chuông làm cho hoảng sợ, cô xem điện thoại nhưng lại không bắt máy. Bạch Vân à? Ừ, điện thoại kia, mình biết, nhưng tại sao cậu lại không nghe máy chứ? Cô không trả lời, mà chỉ nhìn điện thoại đang run lên hồi kia, là Lan buồn cười cất tiếng thở dài, rồi với tay vào quầy ba cầm lấy điện thoại. Alo, tiệm cà phê Bạch Vân xin nghe. Đối phương nói một chút, là Lan nhìn Bạch Vân rồi cười nói. Đúng vậy, cô ấy đang ở đây. Chờ một chút tôi sẽ đi gọi cô ấy. Nói rồi La Lan đưa điện thoại cho Bạch Vân. Điện thoại của cậu đó. Bạch Vân biết mình cứ như vậy thật sự là không có đạo lý. Nhưng cô vẫn không đưa tay, mà chỉ đứng im tại chỗ. Biểu tình của cô khiến La Lan không dám đành lòng trêu cô nữa. Là đại lý bia, họ hỏi cậu có cần nhập hàng hay không đó. Nghe vậy, thì Bạch Vân mới nhận điện thoại, nói chuyện với đối phương. Nhưng cô mới gác máy thì La Lan liền hỏi một câu có sức mạnh như là bom rồi. Bạch Vân à, con gấu nhà cậu khi nào trở về vậy? Nghe câu hỏi này thì Bạch Vân cứng đờ hít một hơi thật sâu, quay đầu lại tiếp tục xử lý cà phê mà lạnh nhạt đáp. Mình không biết. Không biết là có ý gì chứ? Không phải cô gái trên lầu nói mấy ngày trước anh ta có gọi điện thoại về sao? Lúc đó mình không có ở đây. Lấy một thìa cà phê bột cho vào ly, rồi lại cho một lượng nước nóng vừa đủ khuấy đều chúng lên. Bạch Vân mở miệng giải thích. Hôm đó mình đến bệnh viện thăm Nông Nông, nên nhờ Ninh Ninh trông tiệm hộ mình. Nghe thấy vậy thì La Lan sửng sốt. Anh ta có biết số di động của cậu sao? Nhìn ngọn lửa màu xanh thì cô khẽ nhích môi lên. Anh ấy không hỏi, mà mình cũng không nói. Nghe thấy vậy thì La Lan há hốc mồm, cảm giác quái dị tiếp tục dâng lên. Cô trưởng bạn tốt rồi mở miệng hỏi lại. Bạch Vân à, ngoại trừ lần sau khi anh ta xuống máy bay gọi về, thì cậu không có lần nào nhận được điện thoại do anh ấy gọi tới hay sao? Tắt bếp ga đi. Cô lấy mảnh vải ướt lót dưới đáy thủy tinh để cho nó hạ nhiệt. Chất lỏng màu nâu chậm chậm chảy xuống. Cả nửa này cô không nói một lời. Bạch Vân à, La Lan cau mày ép hỏi. Vừa đúng lúc mình không có ở đây. Vẻ mặt của cô bình tĩnh rót cà phê vào ly. Đó cũng không phải là lý do, anh ta có thể gọi lại mà. Cổ họng của Bạch Vân thắt chặt lại mà chỉ nói. Los Angeles và nơi này chênh lệch nhau 8 giờ. Vậy thì cậu sợ cái gì chứ? Mình không có sợ. Cô đột nhiên hét lên lớn tiếng. Vậy thì tại sao lúc nãy cậu lại không dám nghe điện thoại hả? Bạch Vân thoáng ngây người ra, không có biện pháp mà nhúc nhích. Một lúc sau mới đặt ly cà phê trên khay, rồi đầy đến trước mặt của La Lan. Mộ qua có bàn xá hay? La Lan nhìn thấy vậy thì trừng mắt. Mình thật sự là không biết cậu lại nhát gan như vậy à nha? Bạch Vân nhếch môi mà im lặng. La Lan cũng không ép cô nữa, mà chỉ cầm lấy khay đem cà phê đến vị khách của bàn số 2 kia. Nhát gan ư? Vì sao lại không chứ? Cô đương nhiên là nhát gan rồi. Sợ ai ư? Vì sao lại không? Đương nhiên là cô phải sợ rồi. Mới đây, hình như là sự tình rất đơn giản. Anh chỉ trở về Mỹ thăm người cha đang bị bệnh mà thôi. Vài ngày sau anh sẽ trở về. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày rồi lại năm, sáu ngày trôi qua. Thời gian cứ thế trôi qua. Cô lại ngẫu nhiên bỏ lỡ điện thoại của anh. Càng ngày cô càng hiểu tập đoàn Bát Gia khổng lồ như thế nào. Nhưng những điều này khiến cô lại càng nhát gan, càng ngày càng bất an, một chút tự tin còn sót lại cũng từ từ biến mất. Cô biết mình không có gì đặc biệt, cũng không phải là một người phụ nữ quá mức xinh đẹp, cũng không có sở trường đặc biệt, lại càng không có bằng cấp cao. Cô chỉ là một cô gái bình thường mở tiệm cà phê mà sống qua ngày. Nói thật là, cô cũng không hiểu tại sao anh lại muốn kết hôn với cô. Trên thực tế, anh thậm chí còn chưa nói ba chữ anh yêu em, mà chỉ là cho cô nói rằng anh yêu cô. Bây giờ nghĩ lại mới thấy rằng, suy nghĩ này của cô thật là quá mức khờ dại và buồn cười. Đêm mùa hè trên trời trăng sáng, nằm ở trên ban công cô cảm thấy cổ họng mình rút lại. Vì sao cô không dám nhận điện thoại? Bởi vì cô sợ rằng khi nhận điện thoại của anh sẽ nói với cô rằng hôn nhân của bọn họ chỉ là một sai lầm đẹp đẽ. Đưa hai tay che khuất hai mắt, cô hít một hơi thật sâu nhưng vẫn là muốn khóc. Thật là đáng giận. Cô rất là nhớ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net